Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 84. Chương 84. Không cẩn thận trang cái so. 2. X. Dài đến công viên. Công viên này diện tích là thực tình không nhỏ. Đi vào chơi là muốn nhân một phiếu. Mỗi người 49. Không quý. Sở Phàm một mực không hiểu công viên này danh tự là ý gì. Trên mạng tra một chút, cũng không tìm được tương quan tình huống. Dẹp đi quản tên của nó có ý gì đâu. Có thể chơi liền thanh. Mua phiếu, đầu nước, hai người liền tiến vào. Bên trong có thuê xe, liền là loại kia chân động xe ngắm cảnh. Hai người 1:80, bốn người còn có thể làm tiếp tây mong đợi bằng hữu chính là 120. Sở Phàm thanh toán 200. Mang tiền thế chấp, cưỡi xe ngắm cảnh nối liền mộc tình. Hắc, có chút ý tứ, trước kia tới đây chơi, đều là cùng bạn cùng phòng mấy cái cơ hữu cùng một chỗ chưa hề không cùng qua muội tử tới qua. Cho nên lần này du ngoạn tâm tình là không dạng. Hai người đạp a đạp, rất nhanh liền tới đến cái thứ nhất cảnh điểm từng cái không kéo cách quảng trường. Đừng hiểu lầm. Xuôi theo khiêng chữ sai liền là không Lager quảng trường. Phảng phất mà người ta là Prague, nơi này là không Lager. 666 nơi này có máy bán hàng tự động. Nhét hai cái tiền xu liền có thể mua sắm bọc nhỏ bồ câu ăn. Bên trong có hạt đậu cùng bắp ngô, còn có chút hạt thóc. Dù sao thiếu khẳng định là ít đến thương cảm, nhưng chính là đồ cái mới mẻ cảm giác mà. 28 còn nữa, nơi này thần trở lại như cũ Prague quảng trường cấu tạo. Đương nhiên, nơi này khẳng định không có chân chính Prague nhà máy tràng diện tích lớn. Ụp ụp tương đương, ụp ụp tương đương, vừa tới chỗ liền nghe đến bồ câu tiếng kêu. Trên mặt đất tất cả đều là biểu tượng hòa bình chim bồ câu trắng. Đến nơi đây sẽ cảm giác được JX tình dị thường thư sướng. Đem xe ngắm cảnh rừng ở lộ diện, Sở Phàm đi mua hai bao đồ ăn, sau đó liền hướng những cái kia bồ câu đi đến. Những thứ này chim bồ câu trắng đều là trải qua huấn luyện, bất quá ngươi vừa đi tất cả đều chạy như bay, hai trừ phi là ngươi có thương tổn bọn chúng ý đồ. Đến, ăn đi ăn đi. Mộc tình mỉm cười ném ra trong tay bồ câu ăn. Rất nhanh, mười mấy con chim bồ câu trắng chạy tới, vui sướng ăn trên mặt đất đồ ăn. Sở Phàm ngồi xổm xuống, trước mặt hắn có hai cái chim bồ câu trắng. Đến, hắn dương lên đèn pin đồ ăn, nhưng mà con kia chim bồ câu trắng thật đúng là tới trực tiếp nhảy tại Sở Phàm trên tay. Ếch, thật tới. Sở Phàm cười cười lại ngược lại một chút đồ ăn ra. Mộc tình thấy thế cũng nghĩ dạng này, nhưng này chút chim bồ câu trắng hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Ai nha, ngươi làm như thế nào a? Mộc tình hâm mộ mà hỏi. Bởi vì tìm dáng dấp đẹp trai, đây là chỉ mẫu bồ câu, Sở Phàm trêu tức nói. Mộc tình ngoặc kép, tốt a, ngươi thắng còn không được sao, ba chơi lấy nháo. Trong lúc đó bọn hắn còn ngồi cát, còn chơi một chút khác hạng lại. Không nói hai người tới một chỗ âm lượng ngồi xuống, cầm tương đương mệt mỏi quá. Mộc tình nói, mệt không? Sở Phàm thật đúng là không có cảm giác bị mệt mỏi. Có lẽ là cùng cường hóa thân thể có quan hệ, dù sao hắn là một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có. Từ công viên ra ngoài đã là 4 giờ hơn, bây giờ đi đâu đâu? Hẹn hò mà khẳng định là đi ra ngoài trước chơi. Tiệm cơm đi ăn cơm. Cảm giác điểm tới, đều hiểu. Chơi đã chơi, hiện tại khẳng định phải đi ăn cơm. Đi ăn cái gì? Sở Phàm kỳ thật rất muốn đi ăn lão thái gia gà nướng, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy không quá phù hợp. Mộc tình đều nói, đây là nàng lần thứ nhất cùng nam sinh hẹn hò. Kia tổng ăn ngon một chút à? Được thôi, tìm cấp cao điểm bữa ăn ép. Đi ăn cơm tây. Không đi. Sở Phàm là ăn không quen. Cuối cùng lái xe đi dạo nửa ngày, vẫn là về tới lão thái gia gà nướng bầy không biết ăn cái gì à. Nha, khuê nữ cùng tiểu hòa tử tới a lão đại gia vui vẻ đi tới. Quăng rễ cho Sở Phàm. Sở Phàm vội vàng nói tạ. Hai nhìn, nha, lớn trước, thuốc xịn. Đây chính là lớn lãnh đạo yêu hút thuốc lá. Bất quá bây giờ không tốt lắm mua. Trên thị trường giả rất nhiều. Bình thường người ngươi thật đúng là khó mua đến thật. Cái này cùng kia, 333, ba chữ đầu mẫu đơn giống như. Rất nhiều đều là hàng giả. Bất quá ba chữ đầu mẫu đơn. Kỳ thật liền là xào lên. Nguyên bản ba khối ngày mồng 1 tháng 5 bao. Hiện tại lật ra đất mấy lần. Nhóm lửa, hút một hơi. Ngô tương đương đây tuyệt đối là thật. Sở Phàm gật đầu. Tuy nói hiện tại khói càng ngày càng nhiều, nhưng cái này đại tiền môn. Thật, hút quả thật không tệ. Hôm nay làm sao ăn à? Lão đại gia cười nói. Mộc Tình nghĩ nghĩ, nói, tới trước hai sĩ chỉ đi. Được rồi bên trên, vậy ta cho các người hủy đi xương. Lão thái gia đi bận rộn, rất nhanh, mấy mâm lớn cơ bắp đầu đi lên. Thúc đẩy á, Sở Phàm hỏi, lão đại gia, có hay không bia à? Ướp lạnh cái chủng loại kia. Có, lão thái gia trả lời, đến mấy bình, được rồi. 4 chai bia cầm tới. Uống trước, không đủ lại nói. Tốt, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tại cái này ăn cơm không chỉ Sở Phàm cùng Mộc Tình còn có 2 bàn người. 2 bàn là mấy nữ nhân mang tiểu hài. Mặt khác bàn thì là mấy người trẻ tuổi trên bàn còn có bên cạnh xào rau. Sở Phàm thật là có điểm át. Lão đại gia đoán chừng là quên cho hắn kia dụng cụ mở chai. Sở Phàm gặp hắn đang bận cũng liền không. Có là hắn dùng đũa vẩy một cái liền đem bia khiêng mở. Ngửa đầu, khẩu khí uống sạch, hóa đá bia trực tiếp rót vào bụng. Thống khoái a, người rót vào trong chén uống a. Mộc Tình nói, cái này cái chén nhỏ như vậy, cũng liền nữ nhân các ngươi mới dùng. Gia môn đều là đối bình thổi. Sở Phàm cố ý hào sảng nói, có thể là hắn giọng lớn điểm, ăn gà nướng 2 bàn người đều nghe được Sở Phàm lời nói mới rồi. Mang tiểu hài kia 1 bàn cũng đang uống rượu, bất quá 1 bàn đều là nữ nhân, ngược lại là không nói gì thêm. Cũng liền cho rằng Sở Phàm là đang trang bức, nhưng người trẻ tuổi mà trang cái bức cũng là có thể hiểu được. Gì chìm hay là tại trước mặt nữ nhân. Nhưng kia 2 bàn 3 4 tiểu hòa tử không vui. Bọn hắn 343 chính bưng chén lên ai đi 1 cái. Nhưng Sở Phàm cái này 1 cuống họng kêu đi ra bọn hắn đến cùng uống vẫn là không uống. Giả trang cái gì bước đâu. Còn đối bình thổi ngươi cho ta ngay cả thổi 4 bình nhìn xem. Thế nào như vậy sinh bước đâu. Tửu lượng rất tốt à. Mấy người âm dương quái khí nói. Sở Phàm. Hắn chỉ là muốn chỉ đùa một chút. Căn bản liền không có chú ý bên cạnh có người đang uống rượu. Dùng liền là loại kia chén nhỏ. Cái này lúng túng làm sao bây giờ. Bước đã giả đi ra. Thu hồi lại. Vậy khẳng định không thể nhận trở về. Ngươi gặp qua cái nào nhân vật chính trang bức bị đổi sau đó chính mình thu hồi lại. Sở Phàm quay đầu, lộ ra miệng thái bạch răng. Nói ra, bia tiểu vương tử ở đây, không phục đến tranh tài, hắc ta cái này bảo tính tình. 3 người nhất thời không vui, ta mẹ nó, đây là xem thường chúng ta nhân đâu. Còn bia tiểu vương, người danh hiệu kia là chúng ta 3 được không? Cũng không tại cái này 1 mảnh hỏi thăm một chút, chúng ta uống nôn nhiều ít đối thủ 1, đến 2 ta luyện một chút. Người mập mạp đứng lên. Lôi kéo 1 kết bia lại tới hắn hô nói. Lão bản đến 2 cái bồn. Bồn. Lão thái gia gặp bên này nổi lên tới. Vội vàng đi tới. Nói. Đừng uống nhiều như vậy. Uống nhiều quá thương thân. Không có việc gì. Chúng ta liền là chơi đúng không ca môn. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Đúng. Liền là chơi. Mập mạp gật đầu nói. Ai người trẻ tuổi a không biết thân thể trọng yếu a.